Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 502, kinh khủng đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Behemoth, cự thú tộc tuyển thủ lựa chọn lấy hình người đến đối mặt Đường Tam, cái này hiển nhiên không phải hắn trạng thái mạnh nhất, bất quá, hình người có hình người chỗ tốt, dưới trạng thái hình người, thân thể càng nhỏ hơn, cũng càng thêm linh hoạt, một khi hiện ra Behemoth cự bản tốt nhất thể, hành động sẽ trở nên chậm, đối mặt thân hình linh hoạt Đường Tam, cận chiến ăn thiệt thòi. Đường Tam một trưởng, hắn không cho rằng chính mình nhất định chịu được, dù là Behemoth cự thú lực phòng ngự đã là số 1 số 2. Cho nên, tại biết đối thủ là Đường Tam đằng sau, hắn liền quyết định lấy hình người đối địch, cường độ thân thể sẽ hơi lệch yếu, nhưng hắn đối với mình tốc độ cùng năng lực phản ứng có lòng tin. Khoảng cách của song phương trong nháy mắt rút ngắn, Behemoth cự thú tộc tuyển thủ cũng là không có cách, hắn bộ tộc này am hiểu là cận chiến, bằng không mà nói, hắn thật sự là không nguyện ý cùng cái này có rất mạnh lực bộc phát tuyển thủ khoảng cách gần chiến đấu. Chân trái đột nhiên trên mặt đất trùng điệp giẫm mạnh, sau một khắc Behemoth cự thú tộc tuyển thủ liền đằng không mà lên, siêu cường lực bộc phát thôi động thân thể của hắn tựa như đạn pháo thẳng đến Đường Tam bay đi. Đường Tam rất rõ ràng, chỉ nói tới sức mạnh mình tuyệt đối không có khả năng cùng đối thủ so sánh, tựa như hắn không cách nào cùng Hoàng Kim Mãnh Mã so sánh một dạng. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ thân thể còn tại không trung, song lợi chảo đã vung ra, trong nháy mắt hoàng quang đại phóng, hóa thành một đạo đạo trường đạt mấy thước nhận mang giao thoa mà đến, nhận mang những nơi đi qua, lưu lại từng đạo thật sâu vết nứt không gian. Cổ tiếp khống chế không gian vỡ ra, mà Behemoth cự phủ vết nứt không gian là nương tựa theo lực lượng cùng sắc bén chảo trực tiếp chém ra tới. Nhận mang phía trước vết nứt ở phía sau, một chút liền phong tỏa Đường Tam đường chạy trốn tuyến. Đường Tam trên thân ngân quang tránh, truyền tống trận bàn bị kích phát, lại không phải truyền tống đi đài tranh tài một bên khác mà là lui lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện ở hậu phương đài tranh tài biên giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn phá thiên chùy bắn ra, vẫn như cũ là lưu tinh chùy điều khiển thủ pháp, chùy chùy kết nối với dễ lam ngân hoàng, vẽ ra một đường vòng cung, vòng qua mênh mông đao mang, trên không trung thậm chí còn ngoặt một cái, thẳng đến Behemoth cự tốt tộc tuyển thủ bên mặt đập tới. Behemoth cự thú tộc tuyển thủ trùng điệp rơi xuống đất, cái kia từng đạo nhận mang trên mặt đất lưu lại từng đầu thật dài khe rãnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn phá thiên chùy mắt tay trái vung, năm đạo nhận mang chém ra, thần kỳ một màn xuất hiện, cái này năm đạo nhận mang vậy mà trực tiếp ngưng trệ giữa không trung. Phá thiên chùy cùng dừng lại trên không trung năm đạo nhận mang đụng vào nhau, trong tiếng oanh minh, phá thiên chùy bị bắn ra. Lúc này tay phải của hắn vung lên, lại là năm đạo nhận mang chém ra, lần này chém về phía lại là kết nối với phá thiên chùy lam ngân hoàng. Quảng cáo, để nhận mang ngưng trệ trên không trung năng lực tên là huyết mạch lưu ngấn, được từ thân tu vi đạt tới cực mạnh trình độ, huyết mạch chi lực cũng cường đại đến có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ không tiêu tan, mới có thể làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng là lần này, Đường Tam liền đánh giá ra trước mặt vị này chỉ sợ là cho đến trước mắt hắn tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trong gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn không biết là trước mắt tên này liệt thiên đại yêu hoàng đệ tử đích truyền là bọn hắn tổ này chân chính tuyển thủ hạt giống, là tại tổ đình nội bộ đánh giá bên trong bị nhận định có thể từ tiểu tổ ra biên tồn tại. Đường Tam tại phá thiên chùy bị đẩy lùi trong nháy mắt cổ tay truyền, Lam Ngân Hoàng liền phi tốc trở về co lại. Nhưng Behemoth cự phủ tộc tuyển thủ lựa chọn mới ra vị trí là trải qua tính toán, mà lại đao mang to lớn, Lam Ngân Hoàng đã là tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc, Lam Ngân Hoàng trong nháy mắt bị cắt chém thành vài đoạn, may mắn trước đó phá thiên chùy bị kéo theo, dưới tác dụng của quán tính. Hay là bay trở về Đường Tam trước, tay cầm phá thiên chùy trong nháy mắt, Đường Tam đã lần nữa mở ra truyền tống, lần này hắn trực tiếp truyền tống đến Behemoth cự phủ tộc tuyển thủ ban sơ ra sân lúc vị trí. Từ phía trước mấy lần giao thủ tình huống đến xem, Đường Tam đã minh bạch tại không sử dụng thần thức tình huống dưới, chính diện giao thủ chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Gia hỏa này công thủ cùng bộc phát đều quá mạnh, so quang vinh cự thú lợi chảo căn bản không phải hắn hiện tại có thể chính diện chống lại. Đổi có được sư hồ kim cương đại miêu, khả năng còn có thể cùng Behemoth cự thú đối kháng chính diện dưới, nhưng hắn hiện tại chỉ là bát giai đỉnh phong, căn bản làm không được. Đối thủ như vậy thật là khó giải quyết. Hắn muốn chiến thắng, chỉ sợ đến mở ra lối riêng. Hoàn toàn không bại lộ năng lực của mình, hiển nhiên là không thể nào. Đường Tam bất đắc dĩ thầm than một tiếng, hai con ngươi sáng lên, kim quang nhàn nhạt lưu truyền, tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau một đôi cánh màu vàng bỗng nhiên giãn ra. Trên khán đài, thấy cảnh này Trình Tử Tranh không khỏi mở to hai mắt nhìn, La Thất Thanh. Kim bằng biến, nàng nhưng cho tới bây giờ không biết Đường Tam vậy mà cũng sẽ kim bằng biến. Cái này sao có thể? Đây là nàng lúc này trong lòng ý niệm duy nhất, hắn đến tột cùng là huyết mạch gì? Đối với điểm này, đám người cũng sớm đã có chút mơ hồ. Vừa tới thời điểm, Đường Tam là Phong Lang biến, thế nhưng là về sau, hắn tựa hồ không chút thi triển qua bất luận cái gì cùng Phong Lang có liên quan năng lực. Mà lúc này giờ phút này, hắn lại lộ ra ngay kim bằng biến hai cánh, cái này khiến Trình Tử Tranh cùng mặt khác đồng bạn có thể nào không kinh hãi. Trước đó trong chiến đấu, Đường Tam hiện ra vẫn luôn là sư hồ kim cương, đó cũng là công nhận cường đại huyết mạch. Giờ phút này, hắn lại hiện ra kim bằng biến, không hề nghi ngờ đây chính là hắn loại thứ hai huyết mạch. Song huyết mạch truyền thừa nhân loại, đây là tất cả người xem cũng vì đó khiếp sợ điểm. Song huyết mạch trên yêu tinh đại lục cũng không tính quá hiếm thấy, nhưng nói như vậy, song huyết mạch liền mang ý nghĩa. Có rất ít hai loại huyết mạch đều rất cường đại, trừ phi là đặc biệt mạnh truyền. Hai loại huyết mạch đều sẽ tương đối mỏng manh, sinh ra đêm dị, nhưng biến dị đằng sau kết quả đại đa số là thất bại nhận. Cũng có hai loại huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra biến dị, thậm chí sẽ dẫn đến chết yểu. Thành công án lệ cũng có Tuyết Như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Minh Thiên Tinh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tất cả chủng quần bên trong tinh quái tộc huyết mạch dung hợp thành công cực nhọc tương đối khá lớn. Nương tựa theo tinh quái tộc tự thân có thể giá tiếp đặc tính, dung hợp sẽ dễ dàng một chút. Đối với yêu quái tộc tới nói, đồng thời có hai loại huyết mạch rất có thể sẽ xuất hiện sư hồ tốt như thế huyết mạch xung đột tình huống. Mà lúc này, Đường Tam đã thi triển ra loại thứ hai huyết mạch năng lực mà lại rất rõ ràng hai loại huyết mạch là cùng tồn tại cũng không có lẫn nhau xung đột. Ngao, quảng cáo, hào quang màu bạch kim từ Đường Tam phía sau sáng lên to lớn sư hồ thú màu trắng quang ảnh tùy theo hiển hiện bắn ra đinh tai nhức óc gầm thét. Cảm nhận được sóng âm chấn động, Behemoth cự thú tộc tuyển thủ hơi dừng lại một chút. Sư hồ thú, sư hồ biến, lại thêm kim bằng biến, đây rõ ràng là đồng thời thi triển hai loại huyết mạch năng lực. Nếu như lần tranh tài này không có đại miêu tại, chỉ sợ còn không người nhận được sư hồ biến, nhưng tương tự năng lực đại miêu tại trận đấu thứ nhất có ích qua, mà lại đối với đồng dạng là cường tộc đối thủ, đều có rất mạnh huyết mạch áp chế tác dụng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, không có khả năng tìm đại miêu xác minh, nhưng ở tổ đình nội bộ kỳ thật đã nhắc lên phong ba, nhất là sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nội bộ. Bọn hắn lại không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra vị kia sư hồ tộc chiến đất là giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời làm cho huyết mạch chân chính dung hợp đã đản sinh ra một loại hoàn toàn mới cường đại huyết mạch đâu. Vậy rất có thể là cấp một huyết mạch A, cái này khiến sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nội bộ xuất hiện rất nhiều thanh âm bất đồng. Nhất là tại đại miêu bằng vào tự thân thực lực cường hãn, đối cứng hoàng kim mãnh mã, đem nó chiến thắng về sau, liền cơ bản ngồi vững hắn là cấp một huyết mạch. Lúc này đồng dạng sư hồ biến lại xuất hiện trên người Đường Tam, cái này tựa hồ mang ý nghĩa, hắn từng là sư nhất mạch nhân loại phụ thuộc. Phía sau coi như điều tra cũng chỉ sẽ phát hiện, Đường Tam là cùng đại miêu cùng một chỗ báo danh hai người bản thân quan hệ liền rất mật thiết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.